yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 95, mẹ nó Diệp Cô Thâm quá là lẳng lơ. Gocchuyenaudio.com, nếu Diệp Cô Thâm là cong, nó tại sao lại muốn cưới con gái chúng ta? Bà đừng sắc mặt nghiêm túc, Cô Thâm không phải cong, sao có thể, bà đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đây là chuyện của vợ chồng son bọn họ, chuyện này không phải cho thấy nó có thể nhẫn lại sao? Không hề có ý định ép buộc con gái chúng ta. Chấm, nhưng tôi còn cảm thấy, mẹ Đường trong lòng nhiều ít cảm thấy hoài nghi. Bà không xem lại xem con gái chúng ta có thái độ như thế nào, nó trước sau phản đối như vậy, nếu Cô Thâm thật sự làm gì với nó còn không phải khiến nó không chịu nổi. Về sau nhất định càng hận Cô Thâm thân thể không có vấn đề, chúng ta cũng không cần để ý thêm nữa. Bà Đường cắt đứt ý định kiểm tra tinh thần của hai đứa nó. Lão bà, chúng ta ngủ đi. Chán ghét, cái gì chán ghét, Tuế Tuế thật vất vả mới đi nhà khác ngủ, không quấy rầy tôi với bà nha. Gì, Đường Tuế như rúc ở trên sofa uống sữa chua, mắt nhìn chằm chằm màn hình di động. Chú Diệp, ba mẹ nói hai chúng ta thân thể khỏe mạnh. Cho nên, em cần chuẩn bị để gả cho một ông chồng có thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Diệp Cô Thâm ăn mặc thoải mái đứng ở bên người cô, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú còn đang đổ mồ hôi. Diệp Cô Thâm vừa mới từ bên ngoài chạy bộ trở về. Bộ dáng đổ mồ hôi, thật man. Thật đẹp trai à, cô vội rời đi tầm mắt, máu mũi muốn trào ra ngoài, làm sao bây giờ? Em có quyền cự tuyệt sao? Hiện tại so với lúc trước đã khá hơn nhiều, cảm thấy gả cho Diệp Cô Thâm cũng không tồi, không còn khó có thể tiếp thu nữa. Rốt cuộc trên thế giới này, muốn tìm ra một người đàn ông so với Diệp Cô Thâm đẹp trai hơn, quá khó khăn. Vì gen mấy đứa con sau này, cũng muốn gả à, con của Diệp Cô Thâm, nhất định rất xinh đẹp. Cô chìm vào tưởng tượng khuôn mặt nhỏ bị trộm hôn một cái, cô mới bừng tỉnh. Diệp Cô Thâm, anh lưu manh, anh hôn vị hôn thê của mình, phạm pháp. Mắt đen của Diệp Cô Thâm lóe lên tinh quang, anh ôm em lên lầu, em có thể tự đi được. Cô nhanh như chớp đứng lên, cầm hộp sữa chua còn chưa uống hết đi lên lầu. Vào trong phòng, Đường Tuế như che ngực đang đập rộn ràng vì hốt hoảng, tối mai không thể trở về đây nữa. Vô tình trêu chọc một kích chí mạng, mẹ nó Diệp Cô Thâm quá là lẳng lơ. À, còn tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ hoàn toàn luân hãm, chết không thể chờ mình. Hôm sau, Đường Tuế như ở trong phòng ngủ lăn lộn thật lâu mới rời giường, cuối tuần có thể lười biếng liền lười biếng. Diệp Cô Thâm hôm nay cũng ở nhà, sớm đã ăn xong bữa sáng, nhưng vẫn ngồi ở bàn ăn chờ cô. Cũng ráng cho đến khi đói đến mực ngực dán vào lưng mới chịu dậy. Diệp Cô Thâm bình tĩnh nhìn cô, về sau, rời giường sớm một chút, em không phải lính của anh, không cần anh quản, cũng không cần thiết phải tuân theo mấy quy củ gì đó của anh. Cô tương đối thích tự do. Đối diện, Diệp Cô Thâm nhàn nhạt nói, không có quy củ, không ra hình ra dạng, chẳng lẽ chú Diệp chưa từng nghe nói qua, sinh mệnh đáng quý tình yêu càng cao quý, nếu qua cưỡng ép, hai người còn có thể bình thường. Em mới 18, đúng là thời gian bay nhảy, vừa mới thoát ly nhà giam gia đình, đã phải tiến vào vực sâu hôn nhân, thất khổ. Sợ cái gì, phía dưới dù là vực sâu đã có anh đỡ em. Diệp Cô Thâm buông tờ báo quân sự, lấy quả trứng gà, bóc ra cho cô. Gocchuyenaudio.com. Cô chăm chú nhìn tay anh bóc trứng gà, khớp xương rõ ràng, thon dài, đầu óc đột nhiên nghĩ đến đôi tay đã từng chạm đến bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa, lòng bàn tay có chút thô ráp, cả người cô đột nhiên trở nên nóng rực, khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt ửng đỏ. Có anh mới ngực dán tới lưng, ngực em lớn như vậy, dán không đến. Nửa ngày cô mới nhả ra mấy chữ, lại là trả lời câu Diệp Cô Thâm nói thật lâu lúc trước. Cô không khỏi cảm thấy ảo não, chính mình bị choáng váng, cách trương.